Chương 1002, cái kia năm tháng 12. Bữa cơm này, Chu Mỹ Quyên ăn đầu đều không nâng, ước chừng xử lý nửa trái con thỏ, bình thường biểu hiện kiểu kiểu yếu ớt, đến đoạt tan thời điểm lại nhìn không ra cũng rất nhu nhược địa phương. Chờ Chu Mỹ Quyên ăn no cơm, trực tiếp liền dương ăn quá no dường như mang thai bụng về phòng đi, Tề Thím thần sắc lạnh lùng nhìn Chu Mỹ Quyên bóng lưng, động thủ cùng Ôn Song Song cùng nhau dọn dẹp bàn, rửa bát rửa chiếc đũa. Cơm ăn một lần xong, Đảng Thục Chân liền mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó đi đến Tề Thím ra tại trong tiểu viện, nàng là đến cảm tạ Ôn Song Song. Đảng Thục Chân cùng Đảng Ái Quốc đều là cô nhi, cho nên đối với tình thân thập phần khát vọng, tình cảm của hai người đặc biệt tốt, mà Đảng Đại Long lại là hai người dòng độc đinh, hôm nay suýt nữa chết, hai người thật là thương tâm thiếu chút nữa muốn đi theo đứa nhỏ cùng đi. Sau này đứa nhỏ bị Ôn Song Song cấp cứu đi lại, phu thê hai cái vội vàng mang theo đứa nhỏ đi vệ sinh đoán bệnh, cũng chưa kịp cảm tạ Ôn Song Song đối với nhi tử ân cứu mạng. Lúc này tử thân thể trạng thái đã muốn hảo quay, Đảng Ái Quốc cùng Đảng Thục Chân liền thương lượng nhanh chóng đến cảm ơn nhi tử ân nhân cứu mạng. Bởi vì đứa nhỏ còn tại vệ sinh trong sở, Đảng Thục Chân không có nói vài câu liền buông gì đó, rời đi, Ôn Song Song nhìn nhìn Đảng Thục Chân mang cho đồ của nàng. Tam điều thịt, nhìn ra đại khái có 5-6 cân, một khối lớn sợi tổng hợp bố trí, có thể cho Ôn Song Song như vậy dáng người làm thượng 3-4 bộ quần áo. Còn có tràn đầy một đại hồ dầu, 10 cân tả hữu, còn có thực nhiều trứng gà, cục đường nhi, cái máng bánh ngọt, như lưới bánh này đó đồ ăn. Ôn Song Song lấy hai khối cái máng bánh ngọt cùng như lưới bánh cho Tề Quyên ăn, lại đem dầu cùng trứng gà, thịt đều giao cho Tề Thím, sau đó mới đem còn dư lại gì đó trăng lên. Đảng Thục Chân đi sau không bao lâu, lại tới nữa một cái mang theo thực nhiều gì đó, bao lớn bao nhỏ đến cảm tạ Ôn Song Song nhân. Đi tới nơi này nhân thân phận địa vị còn không thấp, là bí thư chi bộ Vương Bảo Quốc thê tử Phương Đại Mỹ. Phương Đại Mỹ là đến cảm tạ Ôn Song Song đối với chính mình trượng phu ân cứu mạng. Nguyên lai lúc trước Ôn Song Song cũ cái kia cứu người bắn ngược bị thủy thảo cuốn lấy chân, thiếu chút nữa chết đuối nam nhân chính là bí thư chi bộ Vương Bảo Quốc. Lúc này Vương Bảo Quốc còn tại vệ sinh châu ngươi nằm tiếp nhận trị liệu, đến cảm tạ Ôn Song Song chính là Vương Bảo Quốc tại lao bà. Phương Đại Mỹ là chân tâm thực lòng cảm tạ Ôn Song Song cứu mình trượng phu, mang đến tạ chồng phi thường phong phú, các loại lương phiếu một đại sấp, còn có 7-8 trương đại đoàn kết, còn có tràn đầy một rổ trứng gà, vài đại điều thịt, nhìn ra chừng hơn 10 cân. Phương Đại Mỹ đối với Ôn Song Song đó là một cái thiên ân vạn tạ, nhà bọn họ tại trong thôn địa vị cao cả, dựa vào chính là làm bí thư chi bộ trượng phu. Nếu là Vương Bảo Quốc thực sự có nguy hiểm, Phương Đại Mỹ thật là không biết trong nhà sẽ biến thành cái dạng gì, ngày nên như thế nào tiếp tục qua đi xuống. Lúc sắp đi, Phương Đại Mỹ lôi kéo Ôn Song Song tay. Tiểu Ôn đồng chí, về sau vô luận ngươi có chuyện gì, nhớ rõ tới nhà nói một tiếng, ta cùng ta kia khẩu tử đều sẽ giúp. Ôn Song Song cũng là cười nói, ta cũng chỉ là thuận tay cứu người, không coi vào đâu, lại nói bí thư chi bộ vì cứu người suýt nữa chết chìm. Đại nhân đại nghĩa, ta cứu bí thư chi bộ cũng là nên làm. Lẫn nhau khách khí hàn huyên vài câu sau, trong lòng nhớ chồng mình phóng đại Mỹ mới vội vàng cáo từ rời đi, Ôn Song Song đem lương phiếu cùng đại đoàn kết. Cùng với không thể ăn gì đó còn có điểm tâm linh tinh gì đó thu, còn dư lại trứng gà cùng thịt đều giao cho Tề Thím xử lý. Đột nhiên một chút hơn nhiều như vậy gì đó, Tề Thím đầy mặt đều là tươi cười, Tề Thím biết Ôn Song Song luôn hào phóng, cũng không quá để ý này đó đồ ăn, khẳng định hội nhường một chút nàng cùng nữ nhi cùng nhau đi theo ăn. Tề Thím không tham kia cả lắm, nhưng mà nàng đau lòng nữ nhi có thể đi theo ăn vài hớp tốt mới là nàng nhất vui vẻ. Lúc trước liền thác Ôn Song Song phúc, để cho chính mình nữ nhi lớn trắng non khỏe mạnh rất nhiều, nay có nhiều như vậy qua gặp mặt đồ ăn, Tề Thím biết Ôn Song Song tất nhiên không phải ít nữ nhi mình kia một phần nhi. Cho nên Tề Thím bây giờ đối với Ôn Song Song là đặc biệt tốt, nếu không phải Ôn Song Song chính mình kiên trì muốn giúp đỡ làm việc, Tề Thím vẫn không thể đem Ôn Song Song ở nhà cùng đứng lên, chính mình đem cái gì cũng làm. Cùng nhất Ôn Song Song thái độ khác biệt là Tề Thím nhất Chu Mỹ Quyên càng ngày càng khó lấy nhẫn mại không vừa lòng, Chu Mỹ Quyên khác người có thể làm coi như xong, còn đặc biệt lười. Chưa bao giờ dọn dẹp phòng ở, việc nhà một tay không giúp một tay, có ăn ngon liền liếm trên mặt bàn ăn, ăn xong không nói cảm tạ, ngay cả chính mình bắt đều không soát, quả thực là nhượng Tề Thím thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Nay trong nhà lại thêm nhiều như vậy đồ ăn, Tề thím biết này mẹ quên cái không biết xấu hổ khẳng định hội mặt lớn đến cùng nhau ăn, nhưng mà tề thím trong lòng không nguyện ý trừ trướng mắt Chu Mỹ Quyên, còn có một chút tư tâm chính là, tề thím tính toán nếu như không có Chu Mỹ Quyên đi theo phân một phần, nữ nhi mình liền có thể ăn nhiều vài hớp. Mang này đó tiểu tâm tư, tề thím đi tìm đại đội trưởng Lâm Thành An, yêu cầu đem Chu Mỹ Quyên từ nhà mình xê ra đi, bởi vì phòng ở là tề thím chính mình. Tề thím nói không nguyện ý nhượng Chu Mỹ Quyên tiếp tục ở trong nhà mình, tựu như cùng chủ nhà muốn đuổi đi thuê phòng ở khách giống nhau. Tuy rằng Lâm Thành An không muốn tiếp tục ép buộc, nhưng mà tề thím cái này phòng chủ kiên trì, cuối cùng không có cách nào, Lâm Thành An chỉ có thể đi thanh niên trí thức điểm quay vài vòng, cuối cùng miễn cưỡng lay ở một cái trang tạp vật tại kho hàng nhỏ ra cho Chu Mỹ Quyên. Ở Chu Mỹ Quyên biết được chính mình muốn chuyển ra ngoài thời điểm, cũng không vui vẻ, tề thím trong nhà ở nhiều thoải mái a. Phòng có người quét tước, cũng không cần nàng làm việc, mắt thấy trong nhà lại làm nhiều như. Vậy ăn ngon, Chu Mỹ Quyên căn bản không nguyện ý đi. Nàng đầu tiên là nước mắt ròng ròng nhìn tề thím tố khổ, nhưng mà tề thím căn bản không vì sở động, nhìn tề thím quyết tâm muốn đuổi chính mình đi, Chu Mỹ Quyên lại ôm hành lý chơi xấu kiên quyết không chịu rời đi. Tề thím tính tình mạnh mẽ, nhất sinh khí liền đem Chu Mỹ Quyên hành lý tất cả đều mạnh mẽ lấy đi ném ra nhà mình sân. Còn cứng rắn kéo Chu Mỹ Quyên, đem thân thể gầy yếu Chu Mỹ Quyên lại ném ra nhà mình. Chu Mỹ Quyên ôm hành lý ngồi ở tề thím ở cửa nhà lại ầm ĩ không chịu đi. Chu Mỹ Quyên được nghe được nhượng đội trưởng Lâm Thành An vừa mới chính miệng nói, thanh niên trí thức điểm căn bản không có nhàn rỗi căn phòng, nàng muốn qua chỉ có thể ở lại tại lại thấp vừa đen trong kho hàng, kia đen tuyển kho hàng như thế nào có thể cùng bị tề thím dọn dẹp sạch sẽ trong nhà có thể so. Bởi vậy Chu Mỹ Quyên ngồi dưới đất khóc lóc om sòm lăn lộn chính là không chịu đi. Chu Mỹ Quyên người này nhìn ôn nhu yếu ớt, cố tình chuyên làm ác tâm người sự. Nàng tại tề thím tại cửa không ngừng đập cửa, miệng đầy cầu xin tại xin tề thím không cần tàn nhẫn như vậy đem nàng đuổi đi. Nàng căn bản không chỗ có thể đi, còn nói chỉ cần thu lưu nàng liền nguyện ý làm trâu làm ngựa cho tề thím làm việc. Phen này diễn xuất, không biết nhân còn tưởng là tề thím là cỡ nào ác độc đâu. Đem nhân từ trong nhà đuổi ra như vậy quá phận, tề thím đều muốn bị Chu Mỹ Quyên cái này không biết xấu hổ diễn xuất cho tức điên rồi.